Tiểu tử và tổng tài nhu nhược. Chương 9, góc truyện audio.com. Làm check-in xong cả thì Mạn Tử bất ngờ. Kề bên trái là cô là Tề Dương đi cùng với một cô gái xinh đẹp đang cười nói với nhau. Tự nhiên trong lòng cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Liếc xéo giọng lanh lành. Xứng đôi vừa lứa quá nhỉ. Có nên nói cho cả lớp à không cả trường nghe về thầy Tề không ta? Đang nói chuyện thì nghe Mạn Tử nói liền dừng lại quay sang ngạc nhiên rồi mỉm cười. Chào Nghiêm Mạn Tử, trùng hợp là chúng ta gặp nhau thưa thầy Tề. Chả có gì là trùng hợp cả. À thôi em đi đây. Chào thầy, nói xong cô chạy theo Dĩ Đông và Dĩ Đằng đang đợi. Đợi cô đi rồi môi anh chợt cong lên. Thầm, đáng yêu, dễ thương nhưng hơi bướng sau đó cũng lên máy bay. Xin thông báo, chuyến bay MH17 sẽ xuất phát ngay bây giờ. Mong quý hành khách vui lòng thắt dây an toàn và cất hết công nghệ và sách báo trong quá trình cất cánh. Xin cảm ơn, cất vali và ngồi yên vị. Theo thói quen Mạn Tử vui vẻ nhìn quay rồi chợt thấy gì mà mắt chữ O miệng chữ A hồi lâu sau đó thu mắt về. Quay sang Dĩ Đông thắc mắc, chị Carlos giờ đang chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sắp tới. Cách chương.